Lạc Tích, chương 145, định tội. Khóc chuyện audio.com. Nhìn Bạch Lạc Tích hồi lâu không có lên tiếng. Vương Thái Phó đứng dậy phủi cỏ khô trên người một cái. Ngươi chẳng lẽ không muốn vì Bạch gia sửa án? Đi đến trước mắt, Vương Thái Phó thấp giọng hỏi ngược lại. Nhớ, nhưng ta càng muốn để các ngươi chôn cùng nhau. Nụ cười vẫn cứ nhợt nhạt, không còn tùy tiện tùy tính của ngày xưa. Bạch Lạc Tích như vậy tỏa ra khí tức lạnh lùng tránh sang người ngàn dặm. Ngươi, nhìn vẻ kinh ngạc của Vương Thái Phó, trong lòng Bạch Lạc Tích càng cảm thấy một chút vui sướng. Nàng vốn không phải người hung tàn, nếu như không phải đuổi tận giết tuyệt của năm đó, thôn trang nhỏ kia hiện tại cũng còn là một mảnh an lành. Cũng bởi vì nàng đến, thôn trang mộc mạc của người dân một đêm bị đại hỏa nuốt chửng. Nàng và Tiểu An được cụ bà giấu ở bên trong hầm mới may mắn thoát khỏi khó khăn. Đứa trẻ, theo thần y đi đi, chỗ này của ta đã không có gì có thể cho ngươi rồi. Đây là Tiểu An sau đó nói cho Bạch Lạc Tích biết. Từ hầm leo lên, thôn trang đã bị hủy. Một cô gái trẻ tuổi đứng bên trong phế tích, quần áo bị hun đến có chút biến thành màu đen. Cụ bà xoa xoa đầu của Tiểu An, đem nàng giao cho Trúc Minh. Thở dài, Bạch Lạc Tích không muốn nhớ lại nữa. Quay người đi ra đại lao. Cần chính điện, chuyện ám sát, hình bộ có tiến triển gì không? Tiêu Yến tùy ý chọn lựa vật mới dâng lên. Dương mắt nhìn về phía Bạch Lạc Tích quỳ dưới bạc. Nhân chứng vật chứng đều đủ. Chỉ chờ sau khi tam ti hội thẩm định tội. Bạch Lạc Tích trả lời dứt khoát. Chứng cứ xác thực, vậy vì sao chậm chạp không hội thẩm định tội? Vương Thái Phó bị ép vào đại lao đã mấy ngày. Tiêu Yến chưa từng hỏi. Chỉ còn chờ Bạch Lạc Tích có hành động. Nhưng đứa trẻ này, có một số việc chưa điều tra rõ. Nhi thần cảm thấy không thể qua loa định tội. Bạch Lạc Tích đương nhiên biết rõ dụng ý của Tiêu Yến. Cô không muốn kéo dài nữa. Qua loa định tội mới sẽ không liên lụy người khác. Bây giờ binh bộ hình bộ đều ở trong lòng bàn tay của Bạch Lạc Tích. Tiêu Yến giờ khắc này bất mãn cũng không phải không có đạo lý. Còn có cái gì không điều tra rõ? Quả nhiên, Tiêu Yến thả ra đồ trang sức trong tay. Đi xuống bậc thang, người khác vương gia có tham dự hay không? Thích khách là như thế nào tiến vào đại doanh? Trong quân chắc chắn có người trong ứng ngoài hợp. Còn có, động cơ ám sát của Vương Thái Phó. Sau lưng của hắn còn có ai sai khiến hay không? Nghe được câu này, Tiêu Yến không hề trả lời. Cô cũng đang hoài nghi. Nhưng như thế nào xử trí vẫn còn do dự. Đứng lên đi, phân phó xuống, điều tra rõ vương gia có tham dự việc này hay không. Còn về cái khác, cũng không cần nghiên cứu kỹ. Tiêu Yến suy tư chốc lát, đưa ra đáp án, cô muốn thừa cơ suy yếu thế lực của vương gia. Đối với mấy vị tướng quân thông đồng, chỉ cần dung cây dọa khỉ, vốn là quan hệ lợi ích, không cần thiết đuổi tận giết tuyệt. Còn về hạ vương, cho dù xử trí cũng không phải bây giờ. Mẫu hoàng, nếu như không có chủ sử sau màn, Vương Thái Phó sao có năng lực điều động tướng trông giữ? Nguyên lão tam triều, trong triều không người không kính trọng, dưới một người trên vạn người. Hắn tội gì bận tâm? Bạch Lạc Tích có chút kích động, cơ hội thật tốt, nàng chắc chắn sẽ không bỏ qua. Cách chương.